Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, đại quân ép Yến Bắc. Từng đợt pháo vang, phá vỡ tam đại khu yên tĩnh, cũng tại bố cáo lấy trong cục người lão cố muốn lại bước một bước quyết tâm. Yến Bắc tối cao hành chính cơ cấu một trong chính vụ trong tổng cục. Tổng trưởng đứng tại đông bắc phương hướng trông thấy lửa cháy về sau. Trên mặt bình tĩnh cảm xúc biến mất, thay vào đó là nghiêm túc, cùng trong ánh mắt kinh ngạc, một trận chiến khu bản bộ. Cố Thái An cầm lấy máy riêng điện thoại, giọng nói kiên quyết lại quả quyết nói ra, một trận chiến khu, trừ hậu cần bộ đội bên ngoài, trừ đệ nhất quân bên ngoài, còn lại tất cả bộ đội tập thể hướng Yến Bắc phương hướng thẳng tiến 10 cây số. Đánh hai pháo chỉ là món ăn khai vị. Lão tử chính là muốn vào xe ngựa pháo, đem hắn nhất quân, tổng trưởng quan, có chút cấp tiến ngang. Một vị sinh mày kiếm mắt hổ, hình thể to con trung niên hán tử, ở một bên nhẹ giọng khuyên nói ra, bộ đội toàn đi lên, chúng ta bên này liền trống, phía sau cái mông còn có khu 9, khu 7 đâu, đến đề phòng điểm A, cái này hai muốn thật đi lên, người phòng được sao? Cố Thái An hỏi. Trung niên nghe tiếng ngơ ngẩn, đánh chính là một cái ngoài ta còn ai. Cố Thái An tuổi gần 60, phóng khoáng tự do, một khi có chủ động phòng ngự ý tứ, khẩu khí này liền tàn, không cần nhìn đằng sau, trực tiếp thẳng tiến, lão tử muốn bắt sát khí dọa lùi quần chúng 1000 dặm. Ba lượt không khác biệt hỏa lực bao trùm, một trận chiến khu 2/3 bộ đội chủ lực. Gần 70000 người bắt đầu theo các bộ khu vực phòng thủ. Kích động hướng Yến Bắc di động. Yến Bắc đương quyền chính ép triệt để lộn xộn. Tổng cục cục trưởng cấp 10 mấy tên đỉnh cấp quan viên. Toàn bộ chạy tới chính vụ đại lâu văn phòng họp. Tại thời khắc này, không có người lại hoài nghi sắt mũ không dám đánh sự tình. Đồng thời đông bắc phương hướng pháo một vang. Khu 8 tuyên truyền tổng cục liên tiếp đến tổng trưởng điện thoại. Đối phương nói cho bọn hắn, tạm thời đè xuống chuẩn bị dùng truyền thông công kích quân chính phái kế hoạch. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh, truyền thông cao ốc lầu một bên trong, đã xông tới 50-60 tên nhân viên cảnh sát, sẽ mấy cái lối ra chắn gắt gao, nhưng lại không dám xông đi lên. Bởi vì Chu Mậu Sơn buông lời, chỉ cần cảnh ti người gặp phải lầu 2, hắn liền từ trên lầu đem Hàn Đồng bên người chó săn toàn ném xuống, tay người ta trong có con tin, đại lượng con tin, sự tình rất phiền, gần nhất cảnh ti phái ra số lớn cảnh lực chi viện. Máy bay trực thăng, cảnh dụng nhiều chức năng tác chiến xe, cảnh dụng xe bọc thép toàn bộ ra. Giờ phút này, trời đã triệt để sáng lên, truyền thông cao ốc xung quanh cư dân, đều trên lầu cầm điện thoại vỗ video, nhưng lại đột nhiên phát hiện. Vùng này mạng lưới toàn đứt mất, dù cho hữu dụng các mạng hướng truyền thông trên bình đài thượng truyền video, cũng phát hiện tất cả bình đài xuất hiện dây xét duyệt trạng thái. Nói cách khác, người video vừa truyền đi lên, liền lập tức bị che đậy xóa bỏ, đồng thời liên quan điện thoại di động của ngươi trong tồn trữ mẫn đuổi nội dung, cũng bị cùng nhau thanh trừ. Truyền thông cao ốc 14 trong lâu. Chu Mậu Sơn phi thường bình tĩnh ngồi trên ghế, nhíu mày hít khói, cảnh ti người muốn đàm phán. Chu Mậu Trần bộ pháp vội vàng đi vào, đàm luận mẹ hắn bê. Chu Mậu Sơn hít một ngụm khói quát hỏi, cái kia con non tìm được không? Lật đến lầu 5, người khẳng định tại trong cao ốc, tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Chu Mậu Trần lời nói ngắn gọn trở lại, tìm tới hắn, làm hắn. Chu Mậu Sơn lời nói cực kỳ quả quyết nói. Chu Mậu Trần nghe tiếng quay người, hướng về phía ngăn ở cổng mấy tên mã tử hô. Các ngươi cũng xuống dưới tìm. Nhanh lên. Mã tử nghe tiếng rời đi. Chu Mậu Trần xoay người ngồi trên ghế, hướng về phía trong phòng ngồi xổm 20-30 tên truyền thông cao quản nói ra. Các ngươi không quen đưa tin sao? Chuyện này qua, các ngươi chuẩn bị thế nào viết a? Bên trên. Phía trên để thế nào viết liền thế nào viết chứ sao? Một người trung niên gặp bọn họ mặc dù rất hung, nhưng không có ngược đãi con tin. ngược lại dễ dàng không ít. Chỉ thở dài nói ra, chúng ta không phải liền là làm cái này việc nha. Không có cách nào. Chu Mậu Trần cười lạnh cười. Một câu hai ý nghĩa chỉ vào bọn hắn nói ra. Các ngươi ngồi xổm đi. Tầng 5, Tần Vũ mang theo 3-4 người. Ngay tại mạnh mẽ đâm tới lần lượt gian phòng tìm kiếm Hàn Đồng. Cùng lúc đó, mấy đài xe sang trọng phi nhanh tại nội thành trên đường phố. Hàn Tam Thiên ngồi ở trong xe. Nhíu mày thúc giục nói. Nhanh lên nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Chính vụ tổng cục đại lâu văn phòng bên trong. Tổng trưởng đứng tại phòng đơn trong. Liên tục cho Lâm Diệu Tông quân đội bấm 3 điện thoại. Đều không có liên hệ đến bản thân hắn. Cái này Lâm gia đến cùng có ý tứ gì? Bên cạnh quan viên biểu lộ rất khẩn trương mà hỏi thăm. Người đều đến đông đủ sao? Tổng trưởng quay đầu lại hỏi. Đều tại trong phòng họp đâu? Để đại gia chờ một lát. Ta đi ra ngoài một chút. Tổng trưởng cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Đi 4 hợp trang viên. Liền hiện tại, Lâm lão gia tử nguy cơ sớm tối. Lúc này đi gặp sẽ không ăn bế môn canh a. Ăn cũng phải đi. Tổng trưởng không cần suy nghĩ nói ra. Tối cao trưởng quan đã gửi điện thoại khu 7. Lần này là thật loạn. Chấm chấm. 4 hợp trong trang viên. Trước mắt còn cái gì đều không rõ ràng lôi lôi. Đưa tay tiếp điện thoại xong về sau. Xoay người ghé vào bên giường nói ra. Ra ra. Hôm nay làm sao cho ngài gọi điện thoại nhiều như vậy a? Ta nghe đông bắc phương hướng giống như cũng có pháo vang. Đánh. Đánh. Lâm lão gia tử phí sức nâng lên cánh tay trái. Chỉ cổ tay phải của mình. Chích. Bác sĩ không cho đánh. Đánh. Lâm lão tử thanh âm suy yếu. Nhưng lại không thể nghi ngờ. Lôi lôi bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể cho phụ thân gọi điện thoại. Đạt được cho phép về sau. Mới khiến cho bác sĩ mau tới cấp cho lão gia tử đánh một châm. Truyền thông cao ốc tầng 5 bên trong. Tần Vũ đối một gian cửa phòng làm việc liền đạp số chân về sau. Môn y nguyên không có khai. Lập tức hắn mặt không thay đổi nói ra. Nói cho Chu Thúc, người liền tại bên trong đâu. Bọn hắn cầm ngăn tủ giữ cửa chống đỡ. Một tên mã tử nghe tiếng móc ra điện thoại. Trực tiếp bấm Chu Mậu Trần điện thoại. Không đến 2 phút sau, Chu Mậu Sơn chạy tới 14 tầng thang máy vị trí. Nhưng cất bước vừa muốn đi vào lúc, chuông điện thoại di động liền vang lên. Uy, Chu Mậu Sơn đưa tay nhận điện thoại. Hai, nhị trụ ra tay thuật thất. Bác sĩ nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Có thể não tử vong tỷ lệ rất lớn. Nàng dâu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lúc nào có thể tỉnh lại? Khó mà nói. Chu Mậu Sơn khóe miệng co quắp động mấy cái. Có hy vọng sao? Có, có. Nàng dâu quả quyết gật đầu. Lão Chu, ngươi là nhất gia chi chủ. Ngươi không thể đổ a. Chu Mậu Sơn nắm đấm. Cắn răng nói ra. Ta rõ ràng. Cứ như vậy. Nói xong. Hai vợ chồng cúp điện thoại. Chu Mậu Sơn dẫn người quả quyết đi vào thang máy. Khu bên ngoài. Giúp Tần Vũ cùng Cố Ngôn làm việc Lê Thương Nguyên. Giờ phút này ngồi xe. Đã tới đệ tam dã chiến quân đại viện. Phiền toái, huynh đệ, ta muốn gặp một cái cố quân trưởng. Lê Thương Nguyên ngôn ngữ khách khí hướng về phía một tên phó. Quan nói, quân trưởng là ngươi có thể gặp sao? Phó quan ngôn ngữ không có chút nào khách khí nói ra. Đi nghỉ ngơi thất chờ xem. Tốt, tốt, Lê Thương Nguyên biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề. Cũng không dám nhiều tất tất, chỉ đi theo đám người cất bước vào lầu 1. Truyền thông cao ốc bên ngoài. Hàn Tam Thiên tọa giá đuổi tới. Đang cùng đường ranh giới bên ngoài nhân viên cảnh sát thương lượng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.